Dùng hết đời để yêu. Chương 60, ngươi là món điểm tâm ngọt. Góc truyện audio.com. Cụ Hà gật gật đầu. Cô ôm Lâm Miểu một chút, lại buông ra. Lâm Miểu gật gật đầu, trở lại trong xe của mình. Cụ Hà chứng kiến Lâm Miểu rõ ràng ngồi ở phía trước Giang Tu Nhân. Một người phụ trách tay lái, một người phụ trách chân ga. Phanh xe từ từ giảm lại, cô nhịn không được cười lên. Hai người các ngươi cực phẩm này, tôi thật sự là phục. Giang Tu Nhân không cách nào tin nhìn qua Cụ Hà, lẩm bẩm nói, bà xã, em làm cái gì, cô ấy như là thay đổi một người. Lâm Miểu cười ha ha, cô tự nói với mình, muốn đạt được tôn trọng, muốn lưu lại nhân tâm, muốn biểu hiện tự phụ, nữ nhân chỉ có tiếp tục cố gắng, cường hóa chính mình, thể xác và tinh thần đều tự mình độc lập. Chứng kiến đây là vợ chồng cực phẩm đem xe mở thành chữ hình chi đi. Cụ Hà nhìn xem đầy trời ánh sao sáng, lặng yên nói, Lâm Miểu, cảm ơn cô, chúc phúc cô. Hai người một đường oa oa kêu to. Thỉnh thoảng, Giang Tu Nhân sẽ nói, nắm chặt, anh muốn cố gắng lên. Sau đó, siêu một tiếng, hắn lại cho xe đến đây dừng ngay, đem Lâm Miểu chọc cho cười ha ha. Giang Tu Nhân thu hồi phanh xe, trên đường đi, dẫn tới những bọn cú kia đều nhìn về đây là nam nữ điên cuồng. Vài chiếc xe hơi nước kia của Giang Tu Nhân ở Bắc Chữ thì không người không biết. Cũng biết đây là Giang nhị công tử đang trêu chọc vợ của mình. Thành Thành cùng Mạc Phi cũng nhìn thấy. Hai người hai mặt nhìn nhau, vợ chồng này thật là điên cuồng. Về đến nhà, hai người rón ra rón rén mà lên lầu. Giang Nam cùng thê tử nhìn nhau cười. Hai kẻ dở hơi này, nhất định là đến đâu chơi điên rồi. Mới vừa về, hiện tại hai người như keo như sơn, làm cho Lâm Chí cùng Hoàng Dĩnh thường xuyên đều là chua xót mà nói cho bọn họ biết. Nữ nhi đã lâu cũng chưa về nhà, hơn nữa lý do đều là, ai nha, hôm nay không được, A Nhân bề bộn nhiều việc, bảo con chờ anh ấy. Nghe nói làm cho Lâm Chí tức giận đến cũng nói không ra lời. Sau khi tắm rửa, Lâm Miểu xuống làm ăn khuya cho Giang Tu Nhân, để cho cục trưởng đại nhân làm đêm công tác. Nghe được phòng bếp có động tĩnh, Quý Nhiên đi ra, Lâm Miểu nhìn thấy mẹ chồng, ngại ngùng nói, mẹ mẹ, có phải là chúng con ầm ĩ đến mẹ cùng ba ba nghỉ ngơi? Anh ấy đói bụng, đang làm việc, con làm chút thức ăn khuya cho anh ấy. Ngài cùng ba ba muốn hay không? Con có thể làm nhiều một chút. Quý Nhiên nhìn thấy Lâm Miểu cái bộ dạng này như vợ bé, vừa buồn cười lại vừa tức giận. Làm điểm tâm cho hắn ăn là được, nào có vô cùng đắt tiền, xa hoa như vậy, đều là con nuông chiều hắn, có lúc con sẽ phải chịu. Trở lại gian phòng, Giang Nam hỏi, lại đang làm thức ăn cho A Nhân, lúc này là lúc nào rồi? Vừa nhìn, quả nhiên cũng rạng sáng 2 giờ. Quý Nhiên cười nói, nhi tử này, là có chút tài năng. Giang Nam trả lời ngay, bà cũng có chút tài năng. Quý Nhiên, ăn uống no đủ tay Giang Tu Nhân lại bắt đầu không thành thật. Hắn đem Lâm Miểu ẵm lên bàn làm việc, ở trong ngực của cô cọ tới cọ lui. Do vậy huynh đệ của hắn đã thức tỉnh húc húc cái mông của vợ. Ngốc tử cũng biết đây là đói khát rồi. Hắn còn dùng thanh âm buồn bã nhỏ giọng nói. Vợ, vợ, em đáng thương anh đi. À, xem cái này của anh cứng ngắc. Chịu không được em là cơm sau món điểm tâm ngọt. Lâm Miểu vội đỏ mặt, muốn tránh ra một bên vội vàng nói. Giang Tu Nhân, anh không làm việc sao? Giang Tu Nhân cũng không đáp Lâm Miểu. Hắn một phen nhấc váy của cô lên đổ lên trên lưng. Vừa dùng ngón tay đẩy quần lót Lâm Miểu ra bên cạnh vừa nói. Anh ở trong này còn chưa có làm qua. Ân ái trong này ngẫm lại thật kích thích. Ngón tay của hắn đã đưa vào trong khe rạnh ướt át của Lâm Miểu. Giang Tu Nhân rên rỉ một tiếng vội vàng hôn môi miệng Lâm Miểu. Một bên dùng sức mút vào một bên mơ hồ nói. Kháo, anh mới sờ sờ cũng đã ẩm ướt thành như vậy. Lâm Miểu muốn cởi ra gông cùm xiềng xiếc của Giang Tu Nhân. Bất đắc dĩ bị Giang Tu Nhân nảy mầm ham muốn khiến cho hoảng hốt thần loạn. Một tay chống đỡ cái bàn để ngừa chính mình trượt chân. một tay cầm lấy vai Giang Tu Nhân thở hào hển nói. Giang Tu Nhân, Hùng xã, đừng ở đây mà, Giang Tu Nhân lại một phen nâng eo Lâm Miểu lên, để cho cô ngồi ở trên bàn làm việc xong, nhanh chóng bắt đầu thoát quần áo Lâm Miểu, thẳng đem vợ cởi ra trơn bóng, hắn mới phóng xuất ra cương đã sớm nóng rực gắng gượng khó dằn nổi. Dùng tay để tuột xuống, liền đem tay Lâm Miểu qua đặt ở trên, thở hổn hển nói, ngoan, bảo bối, hiện tại nó là của em, tùy em chơi như thế nào. Lâm Miểu đã quên chính mình mới vừa rồi còn phản đối không thể ở trong này hồ đồ. Ánh mắt của cô chằm chằm vào tính khí thô to ở trong tay chồng. Bởi vì sung huyết mà thoạt nhìn nhan sắc nó có chút tối. Mạch máu trên da có chút căng ra, mà đỉnh mượt mà có chút hồng nhạt nhưng lại mềm mại như là một loại nhung thiên nga. Cô dùng ngón cái nhẹ nhàng chà qua, nghe được Giang Tu Nhân hít vào lãnh khí. Trong cổ họng phát ra ôi ôi rên rỉ, động tác nuốt ẩn nhẫn khiến cho hầu kết hắn cao thấp nhấp nhô. Cơ ngực rắn chắc cùng cơ bụng gắt gao kéo căng, cơ thể quấn quýt như là vận sức chờ phát động vô liệp báo. Giang Tu Nhân tận lực mà đứng thẳng hai chân, tận lực ẩn nhẫn khi hắn vỗ về chơi đùa giữa háng của Lâm Miểu. Hắn cúi đầu nhìn xem ngón tay mềm mại trắng mảnh của Lâm Miểu quấn quanh tại trên tinh khí của mình mà di chuyển tuột. Lấy tay nâng lên hòn giấy nặng trịch lại mềm mại, nhìn thấy Lâm Miểu bởi vì động tác rất nhỏ mà rung động vú. Hắn nhịn không được cúi đầu dùng miệng ngậm lấy, đầu lưỡi của hắn thô lỗ mà đè ép đầu vú của Lâm Miểu kịch liệt hút. Rời khỏi đầu vê hơi nghiêng của thê tử đã sung huyết đứng thẳng. Đỏ bừng như loại hồng mân côi nở rộ, hai người thở hào hển dây dưa cùng một chỗ, xoa nắn chỗ hấp dẫn lẫn nhau của mình. Giang Tu Nhân ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, cảm thụ khoái cảm Lâm Miểu khuấy động rất nhanh, thẳng đến chính hắn cảm giác toàn thân run lên eo run lên hắn mới ngăn thê tử lại. Nhẹ nói, lại làm anh trong chốc lát sắp bắn ra rồi, hiện tại tới phiên anh, hắn tách chân Lâm Miểu ra. Lấy tay lướt qua ướt át giữa hai chân Lâm Miểu, con mắt chăm chú nhìn thê tử, làm càn mà đem ngón tay chậm rãi bỏ vào trong mồm mút vào. Lâm Miểu sắc mặt ửng hồng nhìn thấy Giang Tu Nhân khêu gợi lấy tay vịn cương đẩy tại lối vào. Cô nhịn không được vặn vẹo cái mông muốn tiếp nhận, lại bị Giang Tu Nhân cười xấu xa tránh ra. Hắn dùng của mình đùa giỡn Lâm Miểu, cúi người đối với Lâm Miểu hỏi, có muốn anh đi vào? Lâm Miểu đầu ưng một chút, trong ánh mắt tràn ngập cần tình dục, đem chân mình mở thêm ra, Giang Tu Nhân mạnh mẽ xông đi vào, có phải là muốn anh tới như vậy, nhưng mà rồi hắn lại lui ra ngoài cực nhanh, Lâm Miểu mạnh ngửa đầu, cái ót đâm vào trên mặt bàn đông một tiếng, thân thể cong lên, giữa hai chân ướt át tràn lan, cô say sưa nhắm nửa con mắt, chăm chú cắn môi dưới để ngừa chính mình kêu ra. Giang Tu Nhân hai cánh tay cắm ở hai bên đùi Lâm Miểu. Xoay người chống lại con mắt Lâm Miểu, dùng chính mình chống đỡ Lâm Miểu. Yêu mị cười hỏi, vẫn là như vậy, động tác của hắn so với mồm mép hắn nhanh, còn chưa có hỏi xong phân thân tráng kiện đã đâm vào trong mềm mại Lâm Miểu. Vừa nhanh lại mạnh mẽ ra vào, hắn đẩy cái quần có tiết tấu quang đương vang lên. Lâm Miểu chỉ cảm thấy trong cơ thể mình gì đó càng lúc càng lớn càng ngày càng cường tráng. Đem mình tạo ra ma sát gắt gao, mà cô không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì sợ cách vách hai vợ chồng Giang Tu Văn nghe được. Chỉ có thể thống khổ mà ẩn nhẫn, Giang Tu Nhân không kiêng nể gì cả mạnh mẽ đâm tới. Đột nhiên tựa đầu xuống thở gấp ngậm lấy môi Lâm Miểu. Hàm hồ hỏi, bảo bối, nói. Có yêu anh hay không? Nói mau, bằng không anh duy trì em như vậy đến ngày mai. Em, yêu hay không yêu? Giang Tu Nhân lại điên cuồng mãnh liệt đụng vài cái. Em yêu, Lâm Miểu còn chưa nói xong. Chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên một đạo sét đánh lóe kim quang. Từ không trung rơi xuống hung hăng bổ vào trên người của cô. Chỗ lối vào đột nhiên không bị khống chế mà run rẩy. Phóng xạ đến tứ chi, cô mạnh mẽ nâng lên nửa người trên thoáng cái kéo đầu Giang Tu Nhân qua. hung hăng hôn qua, cặm phệ môi Giang Tu Nhân. Trong cổ họng phát ra từng đợt tiếng kêu chi, chỉ yếu ớt, Giang Tu Nhân biết rõ Lâm Miểu đã cao trào. Hắn dùng sức lực giống như điên cuồng mà giày vò lấy Lâm Miểu. Hạ thể rất nhanh chấn động, Lâm Miểu chỉ cảm thấy cao trào của mình lần này rằng có lâu như một thế kỷ vậy. Cuối cùng trên người tất cả sức lực biến mất, sụi lơ, tiếp theo đến chính là hư thoát. Giang Tu Nhân còn đang cố gắng chạy nước rút, lông mày càng trao càng chặt, hô hấp càng ngày càng dồn dập, động tác càng lúc càng lớn. Cuối cùng ý loạn tình mê khàn khàn mà kêu nhỏ, Miểu Miểu, Miểu Miểu của anh. Lâm Miểu nằm ở trên bàn làm việc như trôi lơ lửng ở trong sóng cuồng như một lá cây nhỏ. Bị Giang Tu Nhân ném lên bỏ xuống, rốt cục nhìn thấy Giang Tu Nhân đột nhiên vội vàng hấp tấp mà bước ra. Lấy tay vịn tính khí ướt đẫm khàn giọng khẽ gọi một tiếng. A, một dòng chất lỏng sền sệt màu trắng ngay sau đó xì ra. Nóng hầm hập xuất ở trên bụng của mình, Giang Tu Nhân ngẩng đầu lên nhắm mắt lại gương mặt anh tuấn thống khổ vặn vẹo cùng một chỗ. Mà tính khí của hắn còn đang nhảy lên, nhưng Lâm Miểu lại sợ tới mức một cử động cũng không dám. Chăm chú nhìn chằm chằm chất lỏng đục ngầu trên bụng mình càng ngày càng nhiều, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân xuất tinh. Nhìn xem trên mặt Giang Tu Nhân một dòng mồ hôi chảy xuống giống như dòng suối nhỏ. Còn có ngũ quan nhăn cùng một chỗ, Lâm Miểu rất ngạc nhiên, nam nhân lúc này không phải cao trào sao, hẳn là cùng nữ nhân cao trào giờ đồng dạng mỹ diệu. Như thế nào Giang Tu Nhân thoạt nhìn giống như thống khổ giống như muốn chết mất. Qua lâu Giang Tu Nhân mới từ từ nhắm hai mắt giãn ra một hơi. Cúi đầu nhìn bụng Lâm Miểu, cúi người từ bên cạnh bàn rút ra tờ giấy nhẹ nhàng lau chất lỏng trên bụng Lâm Miểu. Lại bắt đầu giúp Lâm Miểu thanh lý giữa hai chân, xong rồi vịn cái bàn nhẹ nhàng cười nói. Ai, em mau đứng lên vịn vịn anh không nhúc nhích được. Lâm Miểu mở chân ra quá lâu đau nhức khó nhịn, gian nan mà trượt xuống cái bàn, vừa đứng lên hai cái đùi bắt đầu run, Giang Tu Nhân kéo cái quần lên đều không có lực liền suy bật cười. Chỉ vào Lâm Miểu nhỏ giọng nói, íp, Adam của em như thế nào? Nghỉ ngơi một chút, anh lại ôm em đi lau rửa. Nhìn thấy biểu lộ thê tử nghi hoặc, Giang Tu Nhân lại hôn lên. Bà xã, không phải như thế, hôm nay hai chúng ta uống rất nhiều rượu. Bây giờ em là kỳ nguy hiểm, chúng ta không thể mạo hiểm. Lâm Miểu giờ mới hiểu được, cô ôm chầm cổ Giang Tu Nhân. Bẩn chết, ôm em đi rửa. Lâm Miểu ung dung ở trong ngực Giang Tu Nhân tỉnh lại. Lại phát hiện đối diện mình cũng không phải hai con mắt xinh đẹp kia của chồng, mà là một đôi cô lỗ chính là mắt hổ chuyển vô cùng giảo hoạt. Lâm Miểu quát to một tiếng, chẳng những thành công đem chồng mình làm tỉnh lại, cũng đưa tới cha mẹ đôi hổ mắt này. Giang Tu Văn cùng Hạ Ngê nhìn thấy tình hình này, nghẹn cười, giả ý bỏ đi, Giang Tu Văn, thời tiết thật tốt. Hạng Nghê, đúng nha, chúng ta đi dạo chơi. Giang Tu Nhân gắt gao che chăn mỏng, phòng ngừa cái tiểu lão hổ này vén chăn lên. Đột nhiên Hạng Nghê lộ ra một cái đầu ở cửa ra vào của bọn họ. Nhi tử, mẹ cam đoan hai người bọn họ đều là không có mặc quần áo cửa ra vào, rõ ràng truyền đến tiếng cười Giang Tu Văn thập phần không hiền hậu. Tiểu lão hổ bị mẹ triệt để phát kích, tâm hắn vốn là rất mãnh liệt rất hiếu kỳ. Hắn ra sức muốn xốc lên chăn mền của bọn họ, tìm kiếm đáp án, mặt Lâm Miểu cũng tái rồi. Cô bám chặt mà nói, tiểu hổ, ngày hôm qua ta sai rồi. Ta hôm nay dẫn ngươi đi mua có được hay không? Cho chơi tay chuôi mới nhất. Tiểu hổ vẫn không có đình chỉ tay mình lay chăn mền bọn họ. Giang Tu Nhân không dám động tác quá lớn. Cái chăn mùa hè vốn là rất mỏng. Không nghĩ qua là... hai người sẽ tại trong tay tiểu ác ma này mà hoàn toàn trần trụi. Hắn thất bại gọi, Hạng Nghê, chị nhất định phải chết, càng làm cho Giang Tu Nhân cùng Lâm Miểu suy sụp còn chuyện ở đằng sau. Hạng Nghê vòng trở lại, trên tay rõ ràng cầm một vật bằng bàn tay, đang ghi hình lại, trong miệng nói ra, báo trước cho rõ, chị chỉ là ghi con chị, Về phần những người khác đi vào màn ảnh của chị không có cách nào ngăn cản. Tiểu Hổ vẫn cưỡi lay trên người hai người. Lâm Miểu lầm bầm nói. Còn ngươi nữa, ngày hôm qua nói với ta cái chiếc xe hơi kia chạy bằng điện. Hôm nay cùng nhau mua. Tiểu Hổ dừng lại động tác trong tay. Thật sự, Lâm Miểu, bởi vì giao thớt, ta là thịt cá, so với chân trâu thật đúng là. Tiểu Hổ thay đổi nắm bắt mặt Lâm Miểu. Không gạt ta, chấm, tím phải biết rằng, tím đang ở đây chỗ này bị ta ghi lại không tốt. Ta có thể tin tưởng tím sao? Lâm Miểu bị vật trong bàn tay hạng nghê mà muốn suy sụp. Giang Tu Nhân trừng mắt hai mẹ con biến thái này. Nắm chặt chăn mền, phòng ngừa có người đột nhiên tập kích. Không lừa ngươi, trên tay mẹ ngươi không phải có chứng cứ sao? Nghe tiếng đi lên, Giang Nam cùng Quý Nhiên nhìn thấy một màn quỷ dị này. Lập tức hóa đá, tôn tử cưỡi trên người tiểu nhi tử cùng vợ của tiểu nhi. Nắm bắt mặt vợ của tiểu nhi, mẹ tôn tử dùng vật trong tay ở khoảng cách gần quay chụp. Con lớn nhất dựa vào tại cửa ra vào cười ha ha. Tiểu nhi tử liều mạng che chăn mền, trừng mắt tôn tử cùng mẹ tôn tử. Vợ của tiểu nhi sắc mặt xanh, run rẩy trả lời vấn đề của tôn tử. Giang Nam mặt một hồi run rẩy, hắn kéo thê tử xoay người xuống lầu, không đếm xỉa tiểu nhi tử lớn tiếng kêu gọi mẹ, ba, đem ba cái tai họa này bắt đi cho con. Tiểu Hổ nhìn thấy ra, bà nội rõ ràng đứng ở cạnh mình, lúc này tóm lấy trọng điểm mà yêu cầu. Còn đợi khi nào? Hắn vẫn nắm bắt mặt Lâm Miểu. Ta còn muốn ván trượt. Lâm Miểu tuy rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu, đầu óc cũng rất thanh tỉnh. Cái này khẳng định không được, ngươi không cần nghĩ. Tiểu Hổ lập tức bắt đầu một vòng mới lay chăn mền. Giang Tu Nhân lập tức thất bại. Bà xã, hắn hiện tại chính là muốn thịt rồng, em cũng phải đáp ứng hắn. Hảo, ta đáp ứng. Tiểu Hổ dừng lại, ta thập phần hiểu được đạo lý, thấy tốt liền thu. Mẹ, chúng ta rút lui. Một nhà ba người tiêu sái rời đi, còn thập phần hảo tâm đóng cửa lại cho bọn họ. Rốt cục an tĩnh, hai người mỏi mệt không chịu nổi. Giang Tu Nhân nhắm mắt lại nói ra, Giang Tu Văn tên hỗn đản này, trả thù hai chúng ta tối hôm qua tại thư phòng làm cho hắn không cách nào ngủ. Lâm Miểu tức giận đánh Giang Tu Nhân, đều là anh, cách trương.